Chương 131, nạ dù tổ cách nhìn, ăn cỏ ăn giải. Mặc dù sổ hổ củ cu nở dê giống như xạ nổ điểm số lớn chiến thắng kẻ nạn, mà lại là trọn vẹn thắng kẻ nạn 31 điểm, nhưng là cả hai cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Lúc trước tương hải chiến thời điểm, sổ hổ củ ở trên nửa tràng liền biểu hiện xuất sắc, thành lập nên hai chữ số ưu thế, mặc dù đằng sau ạ cặt thụ thương rời sân, nhưng là tại hạ nửa tràng thời điểm, sổ hổ củ toàn viên đồng dạng liều mạng, cuối cùng mới đánh cho kẻ nạn cuồng thua 31 điểm. Bất quá xã nổ ở trên nửa tràng thời điểm tranh tài căn bản liền không có phát lực, chỉ là đúng quy đúng củ, dễ dàng liền dẫn trước kẻ nạn 4 điểm. Mà sau bởi vì bị kẻ nạn đuổi kịp điểm số, xã nổ mới lấy ra thực lực chân chính, cũng là bọn hắn sát chiêu toàn trường gấp gáp chầm chầm người xã nổ toàn trường gấp gáp chầm chầm người chính là bọn hắn tất thắng tuyệt chiêu, mặc dù cái này tại liên minh ở trong là thường xuyên sẽ sử dụng chiến thuật. Nhất là tại điểm số lạc hậu, mà tranh tài thời gian không có thừa bao nhiêu thời điểm thì càng là sẽ chủ động cái này chiến thuật, nhưng là nơi này không phải NBA, cũng không phải bóng rổ vương. Quốc nước Mỹ, nơi này chỉ là Nhật Bản mà thôi, ở cái địa phương này, xã nội toàn trường gấp gáp chầm chầm người chính là vô giải chiến thuật nói đến sổ hổ cụ lúc trước tranh tài ở trong cũng từng sử dụng tới toàn trường gấp gáp chầm chầm người chiến thuật. Nhưng là cùng xã nội toàn trường gấp gáp chầm chầm người hoàn toàn không thể so sánh nổi. Xã nội toàn trường gấp gáp chầm chầm người là lợi dụng cả dù nọ gì cùng xã ạ kỳ tạ siêu cường năng lực phòng ngự, gấp chầm chầm đối phương đội bóng không chế bóng cầu thủ, đương nhiên đồng dạng chính là đối phương không chế bóng hậu vệ, dùng phòng thủ nó đột phá. Có thể dựa vào sức một mình đột phá xã ạ kỳ tạ cùng cả dù nọ gì hai người phối hợp phòng ngự trung học cao cấp cầu thủ, nạ dù tổ trước mắt còn không có gặp qua. Mà còn lại cầu thủ thì dựa vào lẫn nhau ở giữa vị trí chạy, phong tỏa chuyền bóng lộ tuyến, làm cho đối phương khống vệ đột phá không thể, chuyền bóng không được, bởi vì để ý 10 giây sự tình, cho nên tâm tính liền sẽ trở nên bối rối, đến lúc đó là muốn trực tiếp trộm cầu hay là thừa dịp chuyền bóng thời điểm cắt bóng, đều là thuận buồm xuôi gió. Loại chiến thuật này là cờ ân ở thời gian dài phối hợp cùng diễn luyện mới có thể hoàn thành. Tại xạ ạ kỳ tạ cùng cả dù nọ gì chầm chầm phòng đối phương khống vệ thời điểm, nếu như xạ nổ đội viên khác không cách nào hạn chế cái khác cầu thủ nhận banh lộ tuyến, toàn trường gấp gáp chầm chầm người hiệu quả liền sẽ yếu bớt, cho nên đây là phi thường QNZ đoàn đội phối hợp an ý mới có thể thực hành chiến thuật, đương nhiên QNZ phi thường hao phí thể lực. Trước mắt sổ hồ cũ là tuyệt đối làm không được xạ nổ cao y chù NZ loa y kia trình độ, toàn trường của bọn họ gấp gáp chầm chầm người. Cũng chỉ là đem nguyên bản phòng thủ phạm vi mở rộng đến toàn trường mà thôi, muốn nói gì phối hợp lẫn nhau, máy ảnh chạy cái gì, tất cả đều là nói nhảm, nói đúng ra, sổ hổ củ toàn trường gấp gáp chiến thuật canh người hẳn là toàn trường gấp gáp người chầm chầm người mà thôi, nói trắng ra là sổ hổ củ hay là người chầm chầm người một chiêu tươi, chỉ là đem một chiêu này tươi phạm vi mở rộng đến toàn trường mà thôi. Xa nội phát động toàn trường gấp gáp chiến thuật canh người đằng sau. Vẹn vẹn 5 phút hơn liền đem điểm kém kéo đến 10 điểm, đồng thời đánh cho toàn bộ kẻ nạn đấu trí hoàn toàn biến mất, cuối cùng thảm bại. Sổ hổ củ bỏ ra hơn phân nửa trận đấu mới làm được sự tình, xã nội chỉ dùng 5 phút hơn liền làm được, trong đó chênh lệch rõ ràng. Mà nên xã nội phát động toàn trường gấp gáp chầm chầm người thời điểm, loại kia cường đại lực các bách, coi như chỉ là quan sát thu hình lại cũng giống vậy có thể trải nghiệm đạt được. Cho nên có người nói bởi vì chỉ là quan sát xạ nổ tranh tài thu hình lại liền đã mất đi đấu trí, điểm này đều không hiếm lạ. Bởi vì đó là xạ nổ, đó là bất bại vương giả xạ nổ hạn dưới huấn luyện viên đã sớm nhìn qua cái này thu hình lại, đối với cầu thủ tâm lý đại khái cũng có thể nắm chắc, một hồi đằng sau mới mở miệng phá vỡ phần này trở mặc. Các ngươi cảm thấy xạ nổ cầu thủ thế nào, xạ cụ dạ thì đồng học, ngươi nói trước đi. Con mắt nghiêng mắt nhìn đến ản dưới huấn luyện viên dưới tấm kính ánh mắt, nạ rủ tổ thầm mắng một câu láo hồ ly, sau đó một mặt thờ ơ ôm đầu, đại tiền phong mạ xạ hỉ rồ nổ bệ, mặc dù năm ngoái là dự bị ra sân, nhưng là năm nay hẳn là chủ lực đi, mặc dù đang đối chiến kẻ nạn thời điểm chỉ lên nửa tràng, bất quá cướp được 13 cái bóng bật bảng, tương đương mạnh bóng bật bảng năng lực, bất quá chỉ lấy được 2 điểm, nhìn hẳn là cùng kỳ ỉ và hoàn toàn tương phản loại hình đi. Sổ hổ củ đám người trong đầu hồi tưởng một cái trước đó thu hình lại bên trong mạ xạ hì rồ nổ bệ biểu hiện, lại so sánh một chút kẻ nạn đại trước, tất cả đều gật đầu biểu thị đồng ý đáng thương kỳ ỉ cá tại đội bóng dầu ngũ bên trong, Đại Tiền Phong nhất cơ bản nhất bản chức làm việc chính là đoạt bảng bóng rổ, liền xem như rột mờ an loại kia trận đồng đều đạt được lâu dài tại vị trí, mà trận đồng đều bảng bóng rổ lâu dài tại hai chữ số ra hỏa, QNZ tuyệt đối là một cái ưu tú Đại Tiền Phong. Từ 9298 năm, rột mờ an liên tục 7 năm vinh dự nhận được bảng bóng rổ vương cũng đủ để chứng minh hắn siêu cấp Đại Tiền Phong thân phận. Bóng bật bảng dù sao cũng là Đại Tiền Phong giữ nhà bản sự, mà liên minh QNZ hiện lên qua rất nhiều cùng loại cắt mạ lợn, tim đủn cần còn có Kevin thêm nội đặc như thế cả công lẫn thủ siêu cấp Đại Tiền Phong. Tại hiện liên minh bên trong, có đủ nhất trở thành loại kia cả công lẫn thủ siêu cấp Đại Tiền Phong tư chất người chính là gì phần. Cái này nói là tiềm lực, điểm nào hạt kỷ cùng đủn cần dù sao già. Nói đến dịp phần cũng đã từng trải qua ném rổ thời điểm đầu đụng vào bảng bóng rổ sự tình mà tại bây giờ thời đại này, Đại Tiền Phong năng lực vẫn tương đối thiên về tại phòng thủ phương hướng, giống như điệp nào kỳ loại kia đạt được năng lực cường hãn, nhưng là bóng bật bảng năng lực chưa đủ Đại Tiền Phong tại liên minh cũng không lưu hành, mà kỳ ỷ cào dạng này, đương nhiên cũng chỉ có thể nói là khác loại Đại Tiền Phong, mặc dù kỳ ỷ cào rất thích hợp kẻ nản trước mắt chiến thuật đấu pháp, nhưng là nếu như đổi được sổ hổ cụ tới, hắn ngay cả trở thành ra tay trước tư cách đều không có, chớ nói chi là công kích mũi tên. Mà xạ hỷ rồ cùng kỳ ỷ cáo là hoàn toàn tương phản loại hình, từ một cái Đại Tiền Phong tố chất tới nói, mà xạ hỷ rồ muốn xa xa trội hơn kỳ ỷ cáo, chỉ cần có thể đoạt tốt bảng bóng rổ, một cái Đại Tiền Phong không coi là kém, mà xạ hỷ rồ hoàn toàn là dựa vào đoạt bảng bóng rổ năng lực trở thành xạ nội chính tuyển. Có thể thấy được hắn thực lực. Nhìn qua xạ nội cùng kẻ nạn tranh tài, nạ dù tổ mình có tự tin có thể áp chế mạ xạ hỷ rồ, bất quá những người khác liền khó nói, nhất là muốn đối mặt trưởng cao đẳng số 13 người kia. Nạ dù tổ ông đầu, một phái nhẹ nhõm bộ dáng, liếc một cái sắc mặt thâm trầm Đại Tinh Tinh, yên tâm đi, Tinh Tinh, đến lúc đó ta sẽ ngăn chặn lại mạ xạ hỷ rồ, nếu là quả tạ bên kia cờ ơn ở bộ phòng, liền chi một tiếng. Khi ạ xì nhịn không được, a một tiếng bật cười, ạ cắt sắc mặt đen ở trong lộ ra đỏ sậm, căm tức nhìn nạ dù tổ, cút cho ta Tinh Tinh, đầu óc ngươi có vấn đề à, nơi này là nhà ta ngươi gọi ta cút. Nạ dù tổ hú lên quái dị, trực tiếp cùng Tinh Tinh đội trưởng trình diễn toàn vũ hành, ạn dư huấn luyện viên trong mắt mang cười, hoàn toàn không đi ngăn cản. Khi ạ xì đồng học, cái nhìn của ngươi thế nào? Khi ạ xì lúc đầu ở bên cạnh cười trộm, nghe được ạn dư huấn luyện viên thanh âm, lập tức an tĩnh lại. Matsumoto nha đạt được năng lực lại là rất mạnh, bất quá ta sẽ không thua hắn, mà lại, bóng rổ cũng không chỉ là đạt được mà thôi. Khi ạ xì đã xem thấu, Matsumoto đạt được năng lực cơ hồ cùng hắn tương đương, 3 phút banh tỷ lệ chính xác hẳn là hơi thấp với hắn, bất quá đột phá năng lực yếu lược mạnh hơn hắn, kéo lên bộ dưới, hai người đạt được năng lực kỳ thật tương đương, nhưng là tại cái khác phương diện, khi ạ xì thế nhưng là rất có tự tin, cốt bởi là... Xa nội toàn trường tranh tài, tổ chức làm việc tất cả đều là giao cho cả dù nọ gì tới làm, mà sủ mổ tổ chỉ là lấy được banh đằng sau tiến công mà thôi. Dựa vào như thế đạt được năng lực, mà sủ mổ tổ hoàn toàn chính xác có thể trở thành vương bài chuyên công kích, nhưng là muốn nói siêu cấp hậu vệ trình độ, mà sủ mổ tổ còn không dính dáng đâu. Án dư huấn luyện viên mỉm cười gật đầu, để hỏa diễm nam trong lòng kích động, sau đó phật tóc trắng ánh mắt lại chuyển hướng người khác. Cả dù nọ gì phụ cắt. Mặc dù tại trên thân thể không có mạ kỳ dạng như vậy biến thái, nhưng là QNZ rất lợi hại, cắt bóng, tổ chức, 3 phần, khống chế bóng tất cả đều là cả nước cao nhất tiêu chuẩn, bất quá cùng mạ kỳ còn có kẻn gì đối với vị đằng sau, ta tin tưởng ta là sẽ không thua hắn, mặc dù không tốt lắm ý tứ, nhưng là chỉ có thể xin mời cả dù nọ gì đem trưởng cao đẳng số 1 khống vệ vị trí cấp cho đi ra. Quả tạ mạ xa xì, hắn so với ta nghĩ mạnh hơn. Bất quá hắn càng là cường đại thì càng đáng giá đánh bại, chúng ta sổ hổ củ nhất định sẽ xưng bá cả nước rất mạnh. Sổ hổ củ toàn viên phát biểu ý tưởng của họ, mà ản dư huấn luyện viên nụ cười trên mặt tựa hồ không cách nào đình chỉ, mãi cho đến lên bàn ăn trước đó. Nhìn xem ản dư huấn luyện viên trước mặt một bàn xanh mơn mởn rau quả, sổ hổ củ toàn viên nén cười. Bất quá QNZ không có cách, đây là lời dặn của bác sĩ, tại thân thể hoàn toàn khôi phục trước đó. Hạn dư huấn luyện viên chỉ sợ còn phải ăn một đoạn thời gian cỏ.